Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, nhiệm vụ mới. Dùng mỹ thực thuyết phục kẻ địch. Ngày kế, bản một tấm mặt chết Tào Mục tiếp nhận rồi điều tra. Quy ủ và tương gia đình, tuy rằng không hợp lý, không có tương quan pháp luật điều quy định. Tiêu Hiệp cũng không tiện trực tiếp hủy bỏ. Có điều, người phụ trách vẫn là cho Tào Mục đưa cho nói. Kiến nghị hủy bỏ, hắn định quy củ quá bất hợp lý. Tuy rằng không tới vi phạm mức độ, nhưng không hợp tình lý. Cho tới cơm nước định giá. Ở một phen khảo hạch phát hiện chủ thần phòng ăn dùng là nguyên liệu nấu ăn đều rất phổ thông. Cung cấp phục vụ cũng rất bình thường. Đến điều tra vị này người phụ trách cũng lên tiếng, kiến nghị đem giá cả định vì nguyên lai 1/10. Cái giá này Tào Mục làm thương gia vẫn có phong phú lợi nhuận, mà ngoài hắn ra người tiêu thụ cũng có thể tiếp thu. Tào Mục sắc mặt hết sức khó coi, là một người hệ thống kể bên người bếp trưởng, hắn lập ra những kia quy củ đúng là nên vì kiếm tiền sao? Không. Con kia chiếm cứ một phần rất nhỏ, nhiều hơn nguyên nhân là hắn muốn duy trì cao bức cách. Chỉ có hà khắc đối xử khách mời vẫn như nước thủy triều mà tới mới có thể nói minh hắn chủ nghệ cao thâm. Mới có thể nói minh hắn cùng với chúng không giống. Mặt khác, hệ thống cũng là như thế yêu cầu hắn. Chủ thần hệ thống thường nói nhất câu nói đầu tiên là làm một tên tương lai chủ thần. Phải có sự kiêu ngạo của chính mình. Tiêu Hiệp để hắn thay đổi cơm nước giá cả. Chuyện này quả thật là chặt đứt mạng của hắn gốc rễ. Không thể lấy nhìn xuống thái độ khán giả người. Không thể lộ ra bố thí vẻ mặt. Vậy hắn mở cái này ăn uống tiểu điếm còn có cái gì ý nghĩa? Ta không đồng ý. Ta mở phòng ăn thuộc về cá nhân kinh doanh. Được thị trường kinh tế điều tiết. Không về nước nhà quản. Khách hàng đều là hướng ta tay nghề tới, dùng tiền mua là giá cao hưởng thụ, mà không phải đơn giản lấp đầy bụng đồ ăn. Tào Mục giận đùng đùng nói rằng, một bộ có lý ngay ở thanh cao dáng dấp, lớn tiếng cùng Tiêu Hiệp tới người phụ trách biện luận lên. Người phụ trách nhưng là nhíu nhíu mày, không nghĩ tới đối phương lại hung hăng như vậy, internet đều huyên náo loạn xị bát nháo. Thái độ còn có thể cường ngạnh như vậy, không một chút nào cân nhắc hậu quả, ngươi xác định không thay đổi giá cả. Ta không biết ngươi có hay không xem qua internet bình luận. Hiện tại của tiệm này đã không phải là danh tiếng có chút kém vấn đề, mà là một mảnh ngã, tiếng mắng một mảnh, chúng ta là vì giải quyết sự kiện mà đến, muốn lắng lại tiêu phí quần chúng lửa giận. Tiêu diệt người những kia quy củ tạo thành bất lương xã hội ảnh hưởng. Ngoài ra, người trong cửa hàng các loại nguyên liệu nấu ăn tiến vào giá cả chúng ta cũng đều hiểu rõ qua. Chính là một loại nguyên liệu nấu ăn, thành bản cực thấp, một chén cơm một cái trứng gà hơn nữa chút rau dưa tia. Một bát cơm rang trứng dùng là vật liệu giá cả nhiều lắm 2 khối tiền. Người nhưng phải bán hơn 200. Ngươi không cảm thấy thái quá sao? Người phụ trách vừa bắt đầu vẫn là chính thức ngữ khí. Khá là bằng phẳng, nói cũng không khỏi đến mang tới một tia bất mãn. Bởi vì hắn cảm thấy đối phương hơi quá đáng, gấp 100 lần lợi nhuận. Cái nào làm ăn có làm như vậy? Quả thực là đem khách mời làm dê béo thịt. Người phụ trách đối với Tào Mục triển khai giảng kinh. Một hồi hiểu chi lấy để ý lấy tình động, một hồi lời lẽ nghiêm nghị tàn khốc nhanh thanh quát lớn. Muốn đối phương đàng hoàng phối hợp, đem giá cả sửa lại, tỉnh để sự kiện tiếp tục thăng cấp. Dù sao, sự kiện thăng cấp xui xẻo không chỉ là Tào Mục, còn có hắn cái này Tiêu Hiệp phái lại đây xử lý sự tình người. Nhưng mà vô dụng, Tào Mục là cổ hủ cứng đầu người. Chỉ nhận thức chính mình định quy củ, những người khác nói cái gì đều không nghe lọt. Bất đắc dĩ, người phụ trách cũng chỉ đành đem sự kiện công bố đến trên internet. Đối với chủ thần phòng ăn điều tra kết quả đã đi ra. đối phương dùng là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, lợi nhuận cao tới gấp trăm lần. Internet sôi trào khắp trốn. Đối với Tào Mục cùng với chủ thần phòng ăn lên tiếng phê phán càng nhiều lần, dùng từ càng kịch liệt. Lập tức, có người phát động rồi. Chủ thần phòng ăn địa chỉ trên tin tức không có che giấu. Tìm tới nơi này rất đơn giản. Nổ ngày xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Tìm cớ một làn sóng rồi lại một làn sóng. Đều là đến chuyên môn phá hoại hắn định ra những kia quy củ người. Lần này Tào Mục không tiếp tục cường ngạnh, bởi vì không có cách nào mở cửa tiệm. Tiệm của hắn thành ăn uống giới mặt trái đưa tin đại biểu từ. Tới nơi này làm chuyện ăn quả dưa quần chúng gần đây ăn cơm khách hàng còn nhiều. Treo bảng dẹp tiệm, mặt khác, vì không bị nhàn rỗi không chuyện gì lưới dân đuổi theo làm. Hắn không thể không đem định các loại quy củ hủy bỏ. Triệt để nhận thức túng. Bởi vậy, có thể thu được một cái kết luận. Yêu thích lần trò gian dàn vặt khách hàng mở cửa tiệm ông chủ đều có bệnh. Mà loại bệnh này trị liệu phương thức cũng chỉ có một cái. Đó chính là bị người bảo nện. Ba sợi khí vận bay tới Tô Dương trong tay. Ba sợi, còn có một sợi. Hắn điếm đều đóng cửa. Quy củ cũng đều phế bỏ. Còn có cái gì là có thể đem ra được đây? Tô Dương chính mình trong biệt thự xa hoa mở ra một bình 82 năm La Phai. Một bình 90 năm Côn Ti. Hương vị không sai. Hắn không phải cái gì phẩm tửu đại sư. Nhũ đầu giống như vậy. Cũng chỉ có thể thu được một thật tốt kết luận. Châu gặm mẫu đơn. Nói thật có chút lãng phí hiềm nghi. Có điều. Tô Dương không để ý. Dù sao. Có tiền tùy hứng. Đúng rồi. Còn có hệ thống, hắn hệ thống còn không có rời đi hắn. Hắn vẫn tồn tại trở mình khả năng. Vì lẽ đó trên người còn có thiên đạo khí vận. Tô Dương nhớ tới như thế một cha. Cùng lúc đó, Tào Mục đang suy nghĩ làm sao dùng chính mình làm ra mỹ thực thuyết phục Tô Dương. Nguyên nhân rất đơn giản. Chủ thần hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ. Hóa địch thành bạn. Nếm biến sơn hào hải vị món ngon hào môn con nhà giàu đối với mỹ thực có không phải bình thường. Kiến giải, hắn từng quang lâm quá chủ thần phòng ăn, chuẩn bị thưởng thức mỹ vị nhân gian. Đáng tiếc ký chủ cùng hắn phát sinh xung đột, dẫn đến sinh ra thù hận. Cao ngạo khách mời không cách nào không để ý tôn nghiêm lần thứ hai quang lâm tiểu điếm. Xin mời ký chủ tự mình đến nhà. Dùng mỹ thực xoay chuyển hào môn con nhà giàu đối với ký chủ ấn tượng. Nhiệm vụ, tiến vào Chu gia, tự tiến cử trở thành đầu bếp riêng, quét mới hào môn đại thiếu đối với mỹ thực nhận thức. Nhiệm vụ thành công thưởng tùy cơ thực đơn, một phần, nhiệm vụ thất bại giảm thiểu đã có thực đơn một phần. Rót, không được làm có nhục chủ thần kiêu ngạo chuyện. Bằng không hệ thống đem cho rằng ký chủ không cách nào gánh vác lên để mỹ thực quật khởi trọng. Check, đem tự động thoát ly. Cùng ngày, hắn liền hỏi thăm về Chu chuyện người này. Cũng may hắn cùng tiểu trợ lý Tề Mộng cũng coi là quen biết. Không có phí bao lớn công phu, liền được đồng ý giúp đỡ đệ nói bảo đảm. Tô Dương khi nghe đến tiểu trợ lý cho hắn báo cáo Tào Mục muốn nhận lời mời hắn đầu bếp riêng thời. Điểm là mộng bức, bởi vì hắn nhớ tới mỹ thực lưu bên trong không loại này nội dung vở kịch. Nhân ra nhưng là chủ thần, bức cách rất cao, đối với khách nhân đều xem thường liếc mắt nhìn, liền mở cửa tiệm chuyện như vậy đều là tùy tính làm. Muốn nghỉ ngơi liền giải lao, chớ nói chi là có thời gian đi cho Phú Nhị Đại làm đầu bếp riêng. Hoàn toàn mới trải nghiệm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoàn toàn mới phiên bản. Tô Dương kinh ngạc không ngớt. Có điều, hắn cũng không có hoảng loạn. Không có gì đáng sợ. Một chủ thần hệ thống mà thôi. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Coi như đây là đô thị thế giới. Không hề có thể giết người, không thể trái pháp luật, không thể sử dụng bạo lực các loại 404 hài hòa. Thần thú hạn chế. hắn cũng giống vậy, có biện pháp treo lên đánh đối phương. Chờ đối phương ra chiêu, sau đó sẽ hóa giải là được rồi. Mặc kệ đối phương hệ thống cho đối phương nhiệm vụ gì, hắn đều không cho đối phương hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.